Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 201 Hiếu Thành Loạn. 41, đặc thù, phi thường đặc thù, chỉ là luôn có nhân tâm nhịn không được nói thầm, Trịnh Kiều kia Tư Liền thân cha đều không để bụng. Ai, canh quốc trên phố thậm chí có nghe đồn nói canh quốc lão quốc chủ trúng gió trên giường thời điểm. Là Trịnh Kiều nương hầu bệnh tiện lợi, cùng lão quốc chủ Vương Hậu, hiện giờ Vương Thái Hậu, liên thủ, lặng lẽ làm đã chết lão quốc chủ, trên phố không người hoài nghi này tắc nghe đồn chân thật tính, vô. Hắn, canh quốc quyền lợi thay đổi luôn luôn phí, cha, lão truyền thống, lão thủ nghệ, thân phụ còn như thế, nơi nào còn sẽ để ý sư phụ. Huống chi Yến Hương Ninh còn chỉ là sư phụ nhi tử, cái gọi là đồng môn sư huynh đệ. Quan hệ cũng liền như vậy, ngoại giới nghị luận sôi nổi. Nhưng cũng chưa truyền tới Trịnh Kiều cung điện, một khác chỗ. Tiểu Hoàng Môn dẫn Yến An rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi vào một chỗ trang hoàng xa hoa lãng phí. Một bước một cảnh lịch sự tao nhã hoa uyển. Bát giác đình nội bàn đá lấy ngọc thạch điêu khắc mà thành, ngồi xuống không trong chốc lát, lại có tiểu hoàng môn bưng lên tinh xảo điểm tâm, còn có một hồ mùi hoa nồng đậm trà. Yến An tùy ý ngắm hai mắt, liền biết điểm tâm đều là chính mình quán ăn khẩu vị. Thậm chí liền trà hoa độ ấm cũng là không nóng không lạnh, như nhau vãng tích. Yến An rũ mắt, thong thả ung dung hưởng dụng lên, thẳng đến nửa chén trà xuống bụng. Quen thuộc tiếng bước chân mới từ phía sau vang lên. Hắn đứng dậy dục hành lễ vấn an. Dư quang nhìn đến Trịnh Kiều xua tay nói. Hưng Ninh, người ta chi gian không cần như vậy đa lễ, Yến An. Nay khi bất đồng vãng tích, lễ không thể phế, chính mình nói bị bác bỏ tới. Trịnh Kiều cũng chưa không vui. Hắn biết vị sư huynh này tính nết, nhìn như ôn nhuận dễ nói chuyện. Kỳ thật cố chấp thả có chủ kiến, Trịnh Kiều một liêu vạt áo. Ở bàn đá một khác sườn ngồi xuống, nếu một màn này làm các triều thần nhìn đến, phòng trừng nhặt trong mắt đều phải nhặt nửa ngày, hắn nói. Người lúc trước kế sách thật sự được không? Yến An, quốc tỷ lạc không đến trong tay bọn họ liền hào. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị phái binh trấn áp hai bên thế lực? Mặc dù ngươi tưởng quốc khố còn có bao nhiêu có thể làm ngươi đánh chướng hạ binh mã đồng dạng, ngươi dung túng nuôi lớn quá nhiều người dã tâm, lúc này lại đem binh quyền phóng cho bọn hắn, bọn họ đầu một cái thảo phạt chính là ngươi, cấp dân gian thế lực một cái danh chính ngôn thuận tên tuổi, nơi nào là Yến An nguyện ý? Nhưng không như thế làm, liền muốn gặp phải hai mặt thụ địch tình cảnh, loại này thời điểm, càng không thể phóng túng binh quyền cấp sinh ra dị tâm. Nuôi lớn dã tâm binh tướng, chỉ có thể cân bằng chèn ép. Trịnh Kiều nhấp môi không ngôn ngữ, một màn này đồng dạng có thể làm triều thần kinh rớt trong mắt, trước này chỉ có Trịnh Kiều đem người khác mắng đến cùng tôn tử giống nhau. Nào có người dám vừa lên tới liền nói hắn nơi nào làm được không tốt. Mặc dù Trịnh Kiều thật sự làm được không tốt, cũng không thể như thế trắng ra, chỉ có giả câm vờ điếc mới có thể bảo toàn thân ra tánh mạng, bất. Quá, Yến An hiển nhiên là trường hợp đặc biệt trung trường hợp đặc biệt, Yến An buồn cười nói. Như thế nào không nói? Trịnh Kiều, ngoặc kép. Yến An lời này rõ ràng là hắn chất vấn triều thần, lúc này boomerang chát chính mình trên người, hắn nói, Hưng Ninh, ngươi không nên tới nơi này, Yến An hỏi lại, như thế nào không nên? Cô biết, sư huynh rời núi là vì dẫn cô hồi chính đồ, nhưng, Trịnh Kiều khó được bình thản, không có dĩ vãng biến thái cùng hỉ nộ không chừng, thiếu lệnh người sợ hãi tàn khốc. Này trương nùng lệ vô song mặt càng thêm mỹ đến kinh diễm. Cô không nghĩ, Yến An ánh mắt sắc bén. Ngươi không nghĩ, Trịnh Kiều theo bản năng run run, lòng bàn tay càng là ẩn ẩn làm đau, thiếu thời phạm sai lầm. Sư huynh thước bóng ma thượng ở, hắn nói hít sâu một hơi. Áp xuống về điểm này chợt lóe rồi biến mất nhút nhát. Nói thẳng nói, Hưng Ninh, cô đã không phải người có thể sử dụng thước gian dạy sư đệ. Càng không phải không nơi nương tựa hạt nhân. Cô là này phiến quốc thổ quốc chủ. Cô phải đi lộ chính là chính đồ. Nói xong, hắn bất đắc dĩ nói. Hào hào đãi ở nguyên quán cấp sư phụ giữ đạo hiếu không được sao? Thế nào cũng phải nhảy ra tranh này một chuyến nước đục. Yến An nghe được cái trán gân xanh nhảy nhảy, người cũng biết là nước đục. Hiển nhiên cũng bị Trịnh Kiều dăm ba câu kích ra hỏa khí. Hắn khí không phải Trịnh Kiều cự tuyệt, mà là khi hắn biết rõ còn cố phạm biết rõ hành động sẽ phạm thiên hạ nhiều người tức giận. Vẫn làm theo ý mình, cái gì đều biết, nhưng cái gì hỗn chướng sự tình đều phải làm một lần. Yến An lại hỏi, này Thủy là ai quấy đục? Trịnh Kiều nhẹ nhàng bâng quơ, là cô, Yến An. Ngoặc kép, hắn biết Trịnh Kiều biến hóa phi thường đại, xây nhà giữ đạo hiếu mấy năm nay. Không thiếu nghe được Trịnh Kiều tin tức, những cái đó tàn nhẫn thủ đoạn, nhưng phàm là cái người bình thường nghe xong đều phải chửi ầm lên. Yến An cũng không thiếu ở phụ thân mộ trước cáo trạng mắng to. Hy vọng những việc này là Trịnh Kiều chịu người che giấu làm hạ, nhưng hắn càng thêm rõ ràng. Trịnh Kiều không như vậy hảo lừa, nếu nghe đồn là thật. Hơn phân nửa là hắn cố ý dung túng, càng là như thế. Yến An càng là không thể tin được, hắn nói. Gì đến nỗi này a? Trịnh Kiều sư đệ như thế nào sẽ biến thành hiện giờ bộ dáng? Tân, canh hai nước bá tánh lại cỡ nào vô tội? Đại thù đến báo, vì sao còn không chịu buông? Yến An chỉ nghĩ hỏi gì đến nỗi này. Trịnh Kiều nhàn nhạt nói. Nhân tính bổn ác, cô đó là trong xương cốt mang theo, ác, người. Chẳng sợ trước kia còn khoác một tầng, thiện, ra người. Nhưng giả chính là giả. Hưng Ninh sư huynh rốt cuộc không phải cô. Có một số việc, cũng vô pháp cùng cô đồng cảm như bản thân mình cũng bị, trước kia như thế nào khoác. Người hiện tại tiếp tục khoác trở về. Trịnh Kiều đột nhiên nghiêm khắc. Cô niệm ở đồng môn sư huynh đệ cũ tình phân thượng mới dung túng ngươi một vài. Yến Hưng Ninh, đừng du củ. Yến An hơi giật mình. Ngữ khí hòa hoãn nói. Quốc chủ thứ tội, Trịnh Kiều chạm vào cái mềm thứ. Có hỏa không chỗ tiết, hắn nói. Cô làm quốc chủ. Không cần bất luận kẻ nào tại bên người khoa tay múa chân giáo cô như thế nào làm. Chỉ cần nghe cô như thế nào an bài. Nếu sư phụ còn trên đời, cũng giống nhau. Yến Hưng Ninh, đồng môn sư huynh đệ một hồi. Cô không hy vọng trên tay dính ngươi huyết. Nhưng người thật không thức thời nhiều một cái mạng người. Cũng không phải không thể. Yến An lại là đau lòng mà nhìn hắn. Hắn áy náy nhất. Đại khái chính là vị sư đệ này, năm đó, nếu là hắn cùng phụ thân lại kiên định một ít, tìm lấy cớ đem Trịnh Kiều mang đi ra ngoài du lịch tứ phương. Chỉ cần rời xa Tân Quốc Vương Thất, có lẽ có thể ngăn cản năm đó những cái đó sự tình phát sinh, ít nhất. Nữ Kiều, loại này chẳng ra cái gì cả xưng hô quan không đến Trịnh Kiều trên đầu. Cố tình phụ thân đối Tân Quốc quốc chủ Tiết Tháo có một tia ảo tưởng. Cho rằng thượng tuổi quốc chủ vẫn là tuổi trẻ khi anh minh cơ trí quân chủ. Lại hỗn chướng cũng có hạn cuối đúng mực, hắn còn lại là dễ tin với người, kết quả lại là ai đều. Không muốn nhìn đến, sau này hết thảy chứng minh rồi Trịnh Kiều thật là canh quốc vương thất, căn. Chính Miêu Hồng, con nối dõi. Một khi buông ra thế tục gây đạo đức ước thúc, liền có thể phóng xuất ra lực phá hoại kinh người ác thú. Yên An biết rõ sư đệ làm vô số sai sự, vẫn hy vọng Trịnh Kiều có thể thu tay lại, quay về chính đồ. Mất bò mới lo làm chuồng, vì khi chưa vãn. Bất quá hiện tại Trịnh Kiều không phải hắn có thể nói động, Trịnh Kiều cùng hắn lớn nhất khác nhau nằm ở. Người trước cho rằng chính mình là quốc chủ, con kiến không tư cách bình luận hắn hành sự thiện ác. Mặc dù bình luận, cũng nên lấy hắn vì tiêu chuẩn, hắn nói thiện đó là thiện. Hắn nói ác đó là ác, hắn nói đúng chính là đối, hắn nói sai chính là sai. Hết thảy làm trái lại đều đáng chết. Nguyên nhân chính là vì nhìn thấu điểm này, Yến An mới càng thêm đau lòng. Trước kia cái kia khiêm tốn kính cẩn nghe theo thậm chí có chút nhát gan Trịnh Kiều. Như thế nào sẽ biến thành hiện giờ này phó tự đại lại hoang đường bộ dáng? Hiện tại hắn, tùy ý đùa bỡn người khác tánh mạng, lấy tàn khốc huyết tinh làm vui thú, không màng thiên đạo nhân luân. Lễ nghĩa liêm sỉ, hiếu đễ trung tín, Yến An vô lực xoa mày. Hảo, thần thức thời. Bất quá, quốc chủ có không vi thần giải thích nghi hoặc vì sao như vậy đối đãi vương cơ? Tin tức truyền đến thời điểm, hắn hiếu kỳ vừa qua khỏi, bất chấp quá nhiều, vội vàng thu thập hành lý lên đường, Trịnh Kiều thống hận tân quốc vương thất những người khác. Này không ngoài ý muốn, nhưng liền vương cơ đều như vậy thống hận thậm chí hạ độc thủ. Đúng là ngoài dự đoán mọi người. Làm Trịnh Kiều tín nhiệm nhất sư huynh, hắn biết Trịnh Kiều niên thiếu khi không ít không thể nói tâm sự. Trong đó liền có vương cơ, hắn vị sư đệ này cực thích vị kia vương cơ, Trịnh Kiều cười nói. Cô cho rằng Hương Ninh muốn hỏi cái gì đâu, Yến An nhìn Trịnh Kiều. Chỉ cảm thấy không rõ ràng, Trịnh Kiều bất giác có gì. Cô không phải nói, người là sẽ biến, cô thay đổi. Vương cơ tự nhiên cũng sẽ biến, nàng trước kia ôn nhu lương thiện, liền cô loại người này đều có thể tôn trọng đối đãi. Bất quá đó là trước kia, cô chính là tận mắt nhìn thấy đến trước kia liền con kiến cũng không dám dẫm. Bị thương chim tước đều không ngủ không nghỉ chiếu cố vương cơ. Dưới sự giận dữ muốn cung nhân tánh mạng, bởi vì kia cung nhân trộm xuyên nàng tân giày, kỳ thật cũng không tật xấu. Cung nhân như thế làm thật là đáng chết, nhưng truy nguyên chính là một đôi giày mà thôi. Vương cơ từ nhỏ được sủng ái, chớ nói một đôi nàng khả năng xuyên một hai lần liền không hề xuyên giày. Đó là mỗi ngày không trùng lặp, xuyên để được với bá tánh mấy năm chi phí sinh hoạt cẩm y hoa phục. Cũng đủ nàng xuyên cả đời, một đôi nàng chưa chắc yêu thích giày. Gì đến nỗi muốn người một cái mệnh, nhưng người ngoài đều không cảm thấy vương cơ có sai, tên kia cung nhân cũng đích xác đáng. Chết, Trịnh Kiều lại cười nói, bất quá, không người để ý loại này việc nhỏ, thế nhân chỉ nhớ rõ vương cơ nhẫn nhục phụ trọng, vì tân quốc vương thất, nàng không dám chết, cũng không thể chết, ta muốn nàng cái gì thời điểm chết, nàng cái gì thời điểm mới có thể chết. Nàng làm sự tình cùng ta làm sự tình không có bản chất khác nhau. Mặc dù có, kia cũng là tiểu ác cùng đại ác. Như thế nào, tiểu ác liền không phải ác sao? Tiểu ác có thể bỏ qua có thể tha thứ. Đại ác liền không thể lý giải sao? Yến An hơi hơi hé miệng, thấp giọng nói, đại tiết vô mệt, Trịnh Kiều hỏi lại. Đại tiết vô mệt, tiểu tiết không câu nệ. Cung nhân tánh mạng ở sư huynh xem ra chỉ thuộc về tiểu tiết, sao? Yến An nói, người biết rõ ta không phải ý tứ này. Trịnh Kiều ổn ổn tâm thần, từ hắn không hề áp lực chính mình. Tính nết, hỏa khí càng thêm khó khống chế. Cho dù hắn biết Yến An chuyến này là hy vọng hắn hảo, vẫn là câu kia cách ngôn hắn không cần người. Khoa tay múa chân, trừ bỏ quốc chủ. Ai dám nói chính mình nhất định là chính xác. Yến An lại uyển chuyển khuyên hắn tu thân dưỡng tính, khắc chế tính tình, bị Trịnh Kiều quả quyết cự tuyệt. Cô không cần, trước kia ăn nhờ ở đậu, mặc người thịt cá, muốn bưng gương mặt tươi cười. Học kia lâu tỉ nhi bán rẻ tiếng cười mới có thể thảo đến một tia niềm vui. Quá đến hơi chút giống cá nhân, nhưng hiện tại, cô là quốc chủ, này phiến quốc thổ thượng người đến ngưỡng cô hơi thở sống qua. Ở Yến Đắc không thể tin tưởng trong ánh mắt, hắn cười cười, nếu là không muốn sống nữa, bọn họ có thể đi chết à, màn đêm bắt đầu tối. Yến An từ cung uyển ra tới, đương hắn quay đầu lại xem thời điểm. Thình lình đánh tái dùng mình, mỗ một cái chớp mắt, hắn nhìn đến không phải hoa mỹ cung uyển mà là dữ tợn ác thú. Yến An thở dài nói nhỏ, có một số việc vẫn là phải làm mới biết được, không thử một phen. Hắn như thế nào không làm thất vọng phụ thân trên trời có linh thiêng. Nếu không thể ít nhất sẽ không hối hận. Vào lúc ban đêm, 800 dặm kịch liệt chiếu lệnh từ hành cung truyền tới các nơi, trong lúc nhất thời. Khắp nơi thế lực ồ lên, hoàn toàn nháo không rõ ràng lắm Trịnh Kiều trong hồ lô bán cái gì dược, biết. Rõ này đạo chiếu lệnh có thể là Trịnh Kiều hạ độc dược. Nhưng ở thật lớn ích lợi trước mặt, vẫn có người không thể tránh né mà dao động. Đây chính là tuyệt hảo. Nhân cơ hội phát triển an toàn, ủng binh tự trọng cơ hội tốt a. Hết chương.